Chương 3917 tối cường thăng cấp hệ thống. Khó nói ta còn không có thoát khỏi ngươi. Người đăng, Lạc Tử e cho ta nát. Âm thanh dường như bạo lôi, Kim Mao cự viên song quyền một vụ nổ, thân thể đột nhiên. Đứng thẳng lên, song quyền giơ lên giữa khoảng không, hô lên một tiếng, e đại. Địa nứt. Song quyền tầng tầng búa trên mặt đất. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Ầm ầm ầm. Cưỡng tiếng nổ vang rền, khí bạo âm thanh, mặt đất nứt ra, đất cuốn lại tiếng nổ. Mạnh toàn bộ tràn ngập cùng nhau, hình thành từng đạo vang tận mây xanh thanh. Âm. Cái này tràn diện. Dường như tận thế. Tiên nổi giận, không thể cản phá, liền ngay cả Mộ Gia cũng cảm nhận được loại này mãnh liệt chấn cảm, Bắc khu. Không ít trưởng lão đi ra nhìn về thần sơn nơi sâu xa, sẽ xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có mãnh liệt như thế chấn cảm? Là cái gì thần thú sao? Bản âm thanh không ngừng lan đến đi ra ngoài, mặt đất phát nứt đánh văng ra, Mộ Trường Phong năm người trực tiếp từ trên mặt đất bay đến giữa khoảng không. Kinh tiên trận cũng là trong nháy mắt này phân mảnh. Giữa trung năm người cũng rơi vào ngất, loại kia sức mạnh to lớn oanh kích, bọn họ năm người tu vi coi như là lợi hại. Cũng gánh không được. Trong nháy mắt đã bị đánh bay đến giữa khoảng không hôn. Mê. Ầm ầm ầm. Kim Mao cự viên cũng không có theo này ngừng tay, hai tay quét qua, trực tiếp. Đem năm người quét bay đi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm nê từng cái như từng viên một viên đạn bắn ra đi, rơi vào thâm sơn ở. Trong sống chết không rõ, kinh tiên trận. Đậu hũ đồng dạng tồn tại. Siệt thần nguyệt cảnh cao thủ, phế vật mà thôi. Ở Kim Mao cự viên trong mắt, những này tiểu hài tử hắn đều chẳng muốn động. Thủ, nếu không phải là bởi vì Long Phi, hắn căn bản sẽ không nổi giận. Mộng gió mạnh năm người bị quét bay, Kim Mao cự viên không hề dừng lại một chút. Nào thân thể khổng lồ nhảy một cái, trực tiếp rơi vào động khẩu, trong nháy. Mắt liền nhanh chóng nhảy vào sơn động ở trong. Lại nói Long Phi. Hắn vào sơn động về sau cũng không có quá nhiều dừng lại, hắn biết rõ liền Mộ Trường Phong năm người gánh không được bao lâu, nếu như hang núi này là Kim Mao cự viên tráo môn, như vậy hắn thì càng muốn dành thời gian vào sơn động về sau, Long Phi phát hiện bên trong động giống như là một thế. Giới khác thế giới bên ngoài Trung Đông Tây hắn hoàn toàn không cảm ứng được. Liền toán vừa nãy Kim Mao cự viên, đại địa nứt tạo thành cự đại thanh âm, ở. Sơn động ở trong cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng vang. Kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này là một cái bí cảnh hay sao? Long Phi trong lòng nghi hoặc, Long Cuồng nói, không phải, nơi này có một loại sức mạnh to lớn chống đỡ. Không phải là bí cảnh, là một loại kết giới lực lượng, kết giới lực lượng. Không thể nào. Ta vẫn chưa từng nghe nói tiên thú còn có thể bố trí kết. Giới, chẳng lẽ hắn muốn thành tinh hay sao? Long Phi cũng không tin tưởng. Tiên thú có thể bố trí kết giới. Long Cuồng cũng không có ngay lập tức giải thích bởi vì cái này với hắn mà nói cũng giống như vậy, tiên thú là không thể nào bố trí kết giới. Tiên mặc dù là linh thú, nắm giữ trăm vạn năm thời gian tiến hóa tu luyện mà thành, mà dù sao không phải là toàn năng giống như vậy, Kim Mao cự viên đã tu luyện tới kim cương không thất bại thân thể, nếu như đang bố trí ra cao cường như vậy kết giới, vậy thì thật quá khủng bố. Long Phi tiếp tục đi về phía trước, Long Cuồng cũng ở chú ý chu vi kết giới biến ảo. Nguyên trong động rất nhẵn trượt, tất cả đều là xích hồng sắc nham thạch, giống như là bị lửa nung đỏ cũng không có làm lạnh dáng vẻ, đột nhiên. Long Cuồng đột nhiên một tiếng, nói, y không đúng. Không đúng. Không đúng. Quá không đúng, cái này không thể nào a. Chuyện này. Cái này hoàn toàn nói không thông a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Long Cuồng đầy mặt nghi hoặc, hơn nữa là khiếp sợ không gì sánh. Nổi Long Phi nói, ở ngươi phát hiện cái gì? Cái này không đúng, cái kia không? Đúng, ngươi muốn nói điều gì a? Long Cuồng nói, ê chủ nhân, ngài có cảm giác hay không nơi này kết giới khí tức? Có một loại cùng cảm giác quen thuộc cảm thấy, y. Quen thuộc, y. Không có cảm giác đến. Long Phi liếc mắt nhìn bốn phía, hắn thật không có cảm giác được nửa điểm cảm giác quen thuộc cảm thấy, Ê, ngươi đến cùng phát hiện. Cái gì? Long Cuồng nói, Ê chủ nhân, nơi này có một luồng long khí tức. Long Phi sững sờ, mi tâm căng thẳng đối với Long, hắn là thật quen thuộc chỉ là. Long lực lượng bị tước đoạt, vạn cổ long thân bị hút ra, trên người hắn tất cả cùng. Long có quan hệ lực lượng toàn bộ biến mất, liền ngay cả hắn huyết mạch đều biến mất, khi đó bị Long vô thần tróc ra cảm giác hắn bây giờ còn ký ức chưa phai, chỉ là. Đáng tiếc Long vô thần bị hắn bản mệnh tử Long cấp cứu đi, không phải. Vậy lại sát nhất vạn lần cũng không hết hận, Long Cuồng nói đến Long khí, Long Phi trong lòng có chút khóc cười. Long Cuồng cũng cảm giác nói đến Long Phi chỗ đau, nói, Ê chủ nhân, ta không phải cố ý. Long Phi mỉm cười, nói, Ê không có chuyện gì, ta hiện tại hẳn là trừ họ Long ở ngoài. Nên không có bất kỳ cái gì theo Long có quan hệ. Những này cũng không phải quan trọng, mấu chốt là ngươi phát hiện cái gì. Long Cuồng cũng không tại dài dòng, nói, Ê chủ nhân, Long tộc có một loại kết giới gọi Long Lân kết giới. Loại này giải quyết chỉ có kiếp trước chủ nhân. Ngài sẽ, y. Ta may mắn gặp một lần, y. Chỉ là khi đó Long Bá Thiên sử dụng tới một mảnh Long Lân trong. Kết giới tất cả vì là xích hồng sắc, kết giới ở trong giường như một thế giới khác. Càng mấu chốt là, trong kết giới linh nguyên chân khí cực kỳ nồng nặc, ở đây. Tu luyện một ngày bù đắp được 10 năm, y. Nếu như hấp thu đến Long Lân chân nguyên, thậm chí có thể tu luyện ra càng mạnh hơn thể chất, ta hiện tại mới hiểu được tại sao Kim Mao cự viên nắm giữ Kim Cương không thất bại thể, cũng vì như vậy không gian nguyên nhân. Long Cuồng ánh mắt trói chặt, khẳng định nói, về cái này không gian đặc thù nên chính là Long Lân kết giới. Về thần sơn ở viễn cổ sự tình xác thực tồn tại, thế nhưng là nơi này tại sao lại có như vậy một cái Long Lân kết giới đây? Trừ Long chủ ở ngoài không? Có ai biết cái này loại kết giới a? Long Cuồng vắt hết óc cũng không nghĩ ra. Nguyên nhân Long Phi nghe nhiều như vậy, khóe miệng hắn nhẹ nhàng một móc, hai mắt trở. Nên âm trầm, nặng nề một tiếng nói, Ê Long Bá Thiên, khó nói ta còn không có. Thoát khỏi ngươi sao? Ngươi đây là âm hồn bất tán a? Vạn cổ Long thân bị tróc ra, Long Phi coi chính mình theo Long Bá Thiên xem. Như là một cái đoạn, nhưng là bây giờ xem ra xa xa không có, nơi như thế này đột nhiên xuất hiện theo Long Bá Thiên có quan hệ đồ vật, vậy. Chỉ có một khả năng, đây là Long Bá Thiên sắp xếp, ở mấy vạn trăm triệu năm trước sắp xếp, mới bắt đầu hắn cũng không chán ghét Long Bá Thiên, thậm chí còn có chút kính. Nể, bởi vì viễn cổ giới cường giả số 1, người đầu tiên nhận chức bá chủ giới. Vương. Đây là ngưu bức giường nào tồn tại, hắn bị nói thành Long Bá Thiên chuyển thế, hắn cũng cảm thấy cũng không có cái gì phiền chán. Nhưng vâng, bên người sự tình một cái tiếp theo một cái theo Long Bá Thiên có quan hệ. Người và sự việc vật đều là hắn sắp xếp, điều này làm cho Long Phi cảm giác mình vận mệnh bị người khác khống chế một dạng. Cái này hắn phi thường khó chịu phương. Tức chịu đến bây giờ phiền chán. Ẩn không tiêu tan để Long Phi không thể không tuyển chọn, thật rất để hắn căm tức. Sát kia an kia, Long Phi một bước bước lên trước, nặng nề nói, Ê Long Bá Thiên, ta ngược lại. Muốn xem ngươi đến cùng sắp xếp cái gì? Ta nhìn ngươi một chút đến cùng muốn thế nào?